mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79 Đồng Quy Vu Tận. Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn bọn họ thấy tình huống nguy cấp. Lập tức đem Hoàng Hán cùng Đồng Kiến Hoa bọn họ hô lại đây. Làm cho bọn họ hỗ trợ chiếu cố cùng bảo hộ này đó vừa mới bị cứu ra người sống sót. Chính bọn họ tắc chiều kia building phương hướng chạy đến. Hoàng Hán bọn họ đánh bất ngờ chính là cái kia kho hàng. Xem như ngục giam chung một chỗ trọng địa, phái không ít người nhìn. Chính là ở Hoàng Hán bọn họ trước mặt hoàn toàn không đủ xem mơ siêu Lục Văn Ngạn bọn họ thực mau. Liền chạy tới bị các đặc cảnh vây lên kia building hạ. Bên trong tổng cộng có 6 gã cầm súng tù phạm, trong đó 4 người là dị năng giả. Bọn họ trong tay đều bắt lấy một cái hoặc hai cái đáng thương nữ hài. Có một cái Lục Văn Ngạn bọn họ đã từng nhìn thấy qua tên là Đại Tráng Nam Nhân. Bắt lấy chính là một cái mười mấy tuổi nam hài tử. Một tia, không quải trên người vết thương chồng chất, giữa hai chân mơ hồ có thể thấy được khô cạn vết máu. Thoạt nhìn hết sức thê thảm mơ siêu, thật là xúc sinh, tề hành khí đôi mắt đều đỏ. Trong phòng nữ hài cùng nam hài tuổi đều không lớn, không nghĩ tới thế nhưng gặp lớn như vậy tội không thể bạo đầu sao. Sở Tử Khiên thấp giọng chiều các đặc cảnh hỏi, một người đặc cảnh thấp giọng trả lời. Không có tốt nhất thị giác, bọn họ dùng những cái đó người sống sót đương lá chắn thịt. Ai đến thân cận quá, nếu nổ súng nói không chừng sẽ ngộ thương người sống sót, Sở Tử Khiên gật gật đầu. Đầu óc bay nhanh vận tác lên, nếu đối phương chỉ có một hai người, bọn họ có thể dễ dàng mà liền giải quyết rớt. Nhưng hiện tại bọn họ có 6 cá nhân, bọn họ ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ dắt một phát động toàn thân, làm vô tội người sống sót bị thương, nhưng thật ra Sở Tử Nhiên trong mắt vừa chuyển. Thực nhanh có cái chủ ý, tiểu bác không phải có thể định thân dị năng sao? Ta đi vào hấp dẫn bọn họ lực chú ý, tiểu bác liền nhân cơ hội động thủ. Các ngươi mấy cái đồng thời dùng dị năng đem bọn họ cấp giải quyết rớt, có thể hay không quá mạo. Hiểm, tề hành có một chút lo lắng Sở Tử Nhiên an toàn, Sở Tử Khiên khẽ cười nói. Tỷ của ta ra ngựa còn có cái gì không yên tâm? Nàng trước kia chính là có chịu quá đàm phán huấn luyện. Kinh nghiệm phong phú thực, này đàn đám ô hợp lại như thế nào cũng cường hãn bất quá phần tử khủng bố đi. Vậy được rồi. Tình huống thật sự khẩn cấp, kéo đến thời gian càng lâu con tin càng nguy hiểm, chỉ cần Sở Tử Nhiên có thể hấp dẫn trụ những người đó lực chú ý. Làm cho bọn họ phân thần một hồi, như vậy những người khác liền nhất định có thể nhân cơ hội đem những người này cấp xử lý, Sở Tử Nhiên dị thường hào phóng đem áo khoác cấp cởi, lộ ra bên trong ăn mặc màu trắng bó sát người ngực, phối hợp màu đen quần. Đem là lướt dáng người hoàn toàn hiển lộ ra tới, nóng bỏng tới rồi cực điểm, lúc sau nàng lại đem chát tóc dài cũng thả xuống dưới. Tùy ý quấy dây, tùng tùng khoác trên vai, cấp vốn là cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt càng thêm một phần vũ mị phong tình, như thế nóng bỏng mỹ nhân. Nhi, là cái nam nhân đều nhịn không được nhiều xem vài lần. Ngay cả các đặc cảnh cũng không ngoại lệ. Vì thế đương Sở Tử Nhiên mặt mang mỉm cười chậm rãi đi vào trong phòng thời điểm. Kia mấy cái tù phạm xem đôi mắt đều thẳng, như thế mỹ lệ vưu vật, bọn họ cũng không biết có bao nhiêu năm không phát hiện qua. Nàng cả người chưa thi phấn trang, lại như cũ mỹ lệ kinh người, trên người còn có một loại ở nữ nhân khác trên người chưa từng có nhìn thấy quá sạch sẽ cùng hiên. Ngang kính nhi, đồng thời lại không mất gợi cảm cùng nóng bỏng, thật sự quá cực phẩm. Như vậy nữ nhân nếu là có thể đè ở dưới thân, kia tư vị nhất định, đang ở trong đầu miên man bất định tù phạm nhóm còn không có phục hồi tinh thần lại. Cũng đã đi gặp Thượng Đế, mấy người đồng thời phóng ra dị năng, lưỡi dao gió, băng chùy, mũi tên nước, mộc thứ, kịch độc, hỏa cầu. Thậm chí liền Sở Tử Nhiên đều không cam lòng yếu thế dùng hai viên kim loại cầu sỏ xuyên qua những người này có ít nhất dơ bẩn ánh mắt xem nàng người kia hốc mắt. hiệu quả có thể so với hai viên đạn gần gũi khai hòa. Người nọ cái ót bị khai một cái miệng to, óc phun đầy đất, cái kia kêu đại tráng bị Ngô Lỗi dùng hỏa cầu oanh rớt đầu. Chết tương cũng có chút thê thảm, những người khác đều là giòn lưu loát một kích bị mất mạng. Cuối cùng là để lại cái toàn thây, hừ, dám lấy cái loại này không sạch sẽ ánh mắt xem lão nương. Không đào hắn mắt chó, lão nương liền không họ Sở. Các đặc cảnh nhịn không được yên lặng cúi đầu. Như vậy mẫu dạ xoa bọn họ thiệt tình không thể trêu vào, từ trong tòa nhà này bị cứu ra người sống. Sót có 18 danh, đều là 20 tuổi không đến tuổi tác, mỗi người trên người đều là vết thương chồng chất, này đó xúc sinh xuống tay căn bản không có nặng nhẹ. Có một cái cô nương phản kháng phỏng chừng tương đối kịch liệt. Xương bả vai bị sinh sôi cấp lộng chật khớp, cằm cũng bị tá. Kia bộ dáng thật sự làm người không nỡ nhìn thẳng. Lục Văn Ngạn chạy nhanh tiến lên từng cái vì bọn họ tiến hành trị liệu. Đáng tiếc hắn có thể trị liệu chỉ là bọn hắn thân thể. Đối bọn họ bị chịu tàn phá nội tâm cùng tinh thần bất lực. Chỉ hy vọng bọn họ có thể cùng chính mình thân nhân đoàn tụ. Chậm rãi từ bóng ma đi ra, giải quyết bên này sự tình. Lục Văn Ngạn nhớ tới cáo lâm gia hỏa kia. Lập tức làm Đường Ngọc dùng dị năng xem xét nổi lên hắn vị trí, cáo lâm vị trí kỳ thật vẫn là khá tốt tìm. Lưu Hạo Cường đã chết lúc sau, hắn liền thành căn cứ lão đại. Lưu Hạo Cường phòng liền về hắn, cáo lâm nơi kia đống ngục giam lâu là người nhiều nhất một chỗ. Phụ trách quét sạch kia building người đúng là Tần Phong mang đội. Khi bọn hắn lẻn vào căn cứ thời điểm, hắn còn ôm Mỹ nữ ở làm mộng đẹp đâu. Nhưng là đương súng tiếng vang lên thời điểm, hắn liền ý thức được tình huống không đúng. Hắn vội vàng mang theo thủ hạ ý đồ phá vây chạy trốn. Ở lầu 2 bị Tần Phong người cấp đâm vừa vặn, giờ phút này đang cùng Tần Phong người đánh đến khó phân thắng bại, cáo lâm dị năng ở kia một túi. Tinh hạch thúc đẩy hạ, cũng bước vào 3 cấp sơ giai, bởi vậy cứ việc hắn là cái thổ hệ dị năng giả. Công kích lại cũng hoàn toàn không nhược, hắn dùng dị năng thao tác cự thạch tiến hành công kích. Đã có thể đỡ đạn lại có thể đương vũ khí. Tần Phong tuy rằng cùng hắn dị năng cấp bậc tương đồng, lại có ăn mòn tính chất lỏng làm công kích thủ đoạn. Lại lần nữa bị cự thạch ngăn cản, gãy tay gãy chân đều không ở số ít, cáo lâm phòng ngự thật sự quá cường, cự thạch công kích cũng quá mức khó giải quyết. Tần Phong toan dịch ăn mòn tốc độ so chậm, vô pháp đem cự thạch tan rã. Trong lúc nhất thời ở vào hạ phong, Tần Phong thủ hạ càng là có không ít bị cự thạch tạp thương, đi. Chúng ta đi hỗ trợ. Cáo lâm người này quá mức tàn nhẫn độc ác, tuyệt đối không thể làm hắn chạy. Còn có này toàn bộ ngục giam tù phạm đều không phải cái gì thứ tốt. Trợ trụ vi ngược sự tình không thiếu làm, cần thiết toàn bộ diệt trừ. Khi bọn hắn đuổi tới thời điểm, cáo lâm đã đem Tần Phong bọn họ bước tới rồi một góc. Đang muốn dùng lớn hơn nữa cự thạch cho bọn hắn tới cuối cùng một kích. Tưởng đem bọn họ tất cả đều áp thành thịt nát, Ngô Lỗi lập tức phóng thích. Hỏa tam muội, 3 cái đại hỏa cầu đem kia khối cự thạch bắn cho thành đá vụn. Sở Tử Khiên cùng Tề Nhạc đồng thời ra tay. Tề Nhạc đem hắn chân dùng đóng băng ở trên mặt đất, khiến cho hắn vô pháp chạy trốn. Sở Tử Khiên dùng phong quyển vân, đem rơi xuống đá vụn toàn bộ thổi đi. Tần Phong đội viên vài cái đều bị tạp chặt đứt tay chân, nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích. Nếu không đem đá vụn lộng đi, nếu là nện ở bọn họ trên người là sẽ đau sẽ bị thương. Mà Tần Phong cũng phản ứng cực nhanh phóng thích dị năng, một đạo ăn mòn tính chất lỏng đánh trúng cáo lâm đùi. Hắn chân bộ làn da lập tức bắt đầu thối giữa cùng ăn mòn. Một cổ gai mũi mùi khét từ hắn miệng vết thương phát ra. Cáo lâm thống khổ gầm rú, hai mắt đỏ đậm nhìn về phía Sở Tử Khiên bọn họ. Đang xem đến bọn họ xuất hiện thời điểm, hắn liền biết chính mình phái đi chặn giết bọn họ người khẳng định thất bại. Bọn họ là tuyệt đối không buông tha chính mình, chạy trốn hy vọng cơ hồ đã không có. Bởi vậy cáo lâm phẫn nộ phát động trong cơ thể sở hữu dị năng. Đại lâu bắt đầu kịch liệt chấn động, trên vách tường thực mau xuất hiện cánh tay phẩm chất cái khe. Thực rõ ràng Cáo Lâm là muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận, trần nhà bắt đầu hạ trụy. Sàn nhà cũng bắt đầu vỡ vụn, chỉnh đống lâu lay động có thể so với động đất cấp 8. Tần Phong giống lớn nói, nhanh lên ngăn cản hắn. Sở Tử Khiên, Tề Nhạc, Ngô Lỗi, Lưu Khoan tất cả đều đồng thời phóng ra dị năng. Đáng tiếc đại lâu lay động thật sự quá lợi hại, làm cho bọn họ dị năng đều mất chính xác. Chỉ có Tề Nhạc băng chùy đâm trúng hắn bụng, tuy rằng làm hắn bị trọng thương, nhưng vẫn là không đủ để giết chết hắn. Lục Văn Ngạn nhưng thật ra không có loại này bối rối. Hắn lợi dụng hệ thống tỏa định Cáo Lâm, muốn dùng thất tâm phong bế hắn dị năng. Đáng tiếc thân là ba cấp sơ giai thổ hệ dị năng giả Cáo Lâm phòng ngự thật sự quá cao. Mịch mạch hiệu quả bị hắn cấp chống cự, trừ bỏ làm hắn huyết điều trượt xuống một tiểu tiệt, không có khởi đến bất cứ tác dụng. Mắt thấy đại lâu lay động càng ngày càng lợi hại, rốt cuộc sụp đổ, Lục Văn Ngạn cắn răng đối Cáo Lâm phóng thích, lấy máu, cùng, cửu tinh hải đường, lấy Cáo Lâm hiện tại nửa huyết trạng thái. Hơn nữa đổ máu cùng chúng độc này hai cái liên tục trạng thái xấu. Cáo Lâm tuyệt đối sẽ ở 5 phút nội tử vong, 6 tầng cao ngục giam đại lâu ầm ầm sụp đổ. Phát ra thật lớn tiếng vang, bụi mù lượn lờ, ở bên ngoài tất cả mọi người sợ ngây người. Các đặc cảnh ý thức được Tần Tư lệnh tại đây chàng đại lâu. Lập tức chạy như bay lại đây cứu người. Phế tích chung, nơi nơi là huyết nhục mơ hồ thi thể. Thân kinh bách chiến các đặc cảnh như cũ là cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Sợ tiếp theo cái bị đào ra thi thể chính là bọn họ Tư lệnh. Đối những cái đó tuyển dụng mà đến dị năng giả đối với Tần Tư lệnh có lẽ không có như vậy thâm cảm. Tình, nhưng đối này đó quân nhân tới nói, Tần Tư lệnh chính là bọn họ tinh thần lãnh tụ cùng sùng bái thần tượng. Bọn họ tuyệt đối vô pháp tiếp thu Tần Tư lệnh ở chỗ này bị chết, may mà bọn họ lo lắng cũng không có trở thành sự thật. Không bao lâu bọn họ liền nghe được rõ ràng tiếng kêu cứu. Bọn họ lập tức dùng hết toàn lực ở phế tích chung khai quật lên. Cuối cùng là đem bị đè ở hòn đá hạ mọi người cấp cứu ra tới. Cái thứ nhất bị cứu ra người là Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên. Ở dưới chân sàn nhà rơi xuống thời điểm, Sở Tử Khiên một tay đem Lục Văn Ngạn kéo đến bên cạnh dùng sức ôm lấy. Dùng thân thể của mình gắt gao che chở hắn đồng thời. Dùng phong tường bao bọc lấy chính bọn họ, trừ bỏ mặt xám mày cho một chút ngoại, cơ bản không như thế nào bị thương. Cái thứ hai bị cứu ra chính là Sở Tử Nghiên cùng Đường Ngọc. Sở Tử Nghiên cũng cùng Sở Tử Khiên giống nhau, ở thời khắc mấu chốt dùng kim loại bao trùm toàn thân. Đem tiểu hài tử chặt chẽ hộ ở trong lòng ngực, cũng là không có bị thương. Tác giả có lời muốn nói. To be tia gạch dưới, z, gạch dưới, hết chương.